Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1677, trùng hợp 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng chết nhân loại, người trong tay cầm, rốt cuộc là cái gì bảo vật? Đi qua cùng Tô Nhiên này mấy lần giao thủ, mông Tony đã ý thức được vấn đề chỗ. Cấm chú bị phá, tất cả đều là bởi vì người này loại trong tay viên kia xá lợi tử. Liền cấm chú độc tố cũng có thể hấp thu xá lợi tử. Tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành bảo vật. Nhìn lời này của ngươi hỏi, ta đều thay chỉ số thông minh của ngươi cảm thấy bắt gấp. Ngu ngốc thiếu, bằng cái gì ta muốn báo cho ngươi? Tô Nhiên chẳng muốn cùng lão nhân này đi nói nhảm. Hai người bọn họ bây giờ là đối địch quan hệ. Nói nhiều thuần túy là cho mình chế tạo phiền toái. Ngu ngốc tử tài sẽ đi nói cho hắn biết thật tình. Bất quá nói lại, gia hỏa này nếu có thể một mực dùng cấm chú là tốt rồi. Kể từ đó, độc long hảo cảm độ liền có thể nhanh chóng đề thăng. Triệu hoán đi ra cũng liền không thành vấn đề. Đáng tiếc chính là, này cấm chú không phải là đồng dạng kỹ năng chiêu thức. Thời gian cun đao cũng có thể là dài đáng sợ. Nếu này cấm chú có thể tùy tiện gây ra, trả lại để cho người chơi chơi như thế nào? Phúc thủy lão đại, nói hay lắm, này NPC tự cho là đúng đã quen. Không quen hắn chút gấu tật xấu. Xác chết phùng dậy một mực chú ý Tô Nhiên bên này. Nghe được Tô Nhiên cùng mông Tony đối thoại, lúc này nói, hướng trong chết giết là được. Cho hắn biết, chúng ta người chơi cũng không phải dễ trêu đấy. Ngươi, mông Tony vốn ở vào tình thế xấu, tâm phiền vô cùng, hiện tại lại bị xác chết phùng dậy cầm lời một kích. Lại càng là khí tròm dâu đều vểnh lên, trong tay mãng xà pháp trượng chỉ vào xác chết phùng dậy. Lạnh lùng quát lên, cá nhân ngươi loại, khá tốt ý tứ đứng ở chỗ này. Nếu không phải bởi vì ngươi đây nên chết nhân quả, hàn băng sa ngục như thế nào lại hiện ra hậu thế ở giữa? Nhân quả, bốp, ngươi nói là nhiệm vụ a, không sai. Cũng là bởi vì ta tiếp nhiệm vụ, này hàn băng sa ngục mới mở ra. Nhưng này thì thế nào? Nếu không phải bởi vì ta, ngươi đến bây giờ còn bị giam giữ tại lồng giam bên trong. Ta để cho ngươi một lần nữa đạt được tự do, ngươi cũng không biết cảm ơn, còn muốn tính kế ta. Điển hình bạch nhãn lang. Xác chết phùng dậy một chút mặt mũi cũng không có cho mông Tony lưu lại. Ngay trước mặt hắn, chỉ trích không ngừng, sớm biết ngươi là loại này hắc tâm chàng mặt hàng, ta mới chẳng muốn cứu ngươi đó. Ta nhổ vào, nhân loại, vốn định lấy báo cho ngươi xem vu mông Tây Ni phục sinh sự tình. Không nghĩ tới ngươi để ta như vậy thất vọng, còn lá toán, gì, phục sinh, tiền bối. Ta liền biết, ngài không phải là người như vậy. Cầm ngài từ lồng giam bên trong cứu ra, là ta đời này đã làm chính xác nhất một sự kiện. Còn không đợi mông Tony đem lời nói xong, xác chết phùng dậy trong chớp mắt cải biến lập trường. Nói liên tục lời ngữ khí đều trở nên vô cùng cung kính. Cùng lúc trước quả thật chính là tưởng như hai người. Không có biện pháp, chỉ cần có một tia cứu sống Montini hy vọng. Xác chết phùng dậy đều sẽ không buông tha cho, dù cho chịu lớn hơn nữa ủy khuất hắn đều nguyện ý, chung quy này dính dáng cái kia ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau lưng lại đại biểu cho phong phú ban thưởng. Không coi trọng sao có thể đi, ta nói xác chết phùng dậy, tiểu tử ngươi có phần cốt khí được hay không? Gia hỏa này nói một câu nói, ngươi liền lập tức sợ rồi, Tô Nhiên nếu là có con mắt. Thật muốn lật một cái liếc mắt đưa cho xác chết phùng dậy. Một chút cốt khí đều không có. Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Kinh sợ liền kinh sợ. Có gì cùng lắm thì, lại không có bất kỳ tổn thất nào. Ta nhiệm vụ này được không dễ. Không thể đơn giản buông tha cho. Thật vất vả xuất hiện chuyển cơ. Có thể nào bỏ qua. Xác chết phùng dậy cũng đã bất cứ giá nào. Chỉ cần có thể đem nhiệm vụ NPC phục sinh. Người khác thấy thế nào hắn đều không sao cả. Thấy xác chết phùng dậy biểu hiện kiên quyết như thế. Tô Nhiên cũng liền không được nói cái gì. Tạm thời thu tay, cho xác chết phùng dậy để lại nhận nhiệm vụ thời gian. Phúc thủy huynh đệ, phát sinh chuyện gì, như thế nào dừng lại sao? Thấy Tô Nhiên Đình chỉ phát ra, Bắc Điều bước nhanh tới, biểu tình rất là ngưng trọng. Này NPC tương đối nguy hiểm, còn là nhanh chóng giết chết hắn thì tốt hơn. Nếu lại đến một lần cấm chú, chúng ta có thể chịu không nổi. Bắc Điều đại ca, ngươi nghĩ nhiều, này cấm chú cũng không phải là tùy tiện liền có thể kích phát. Hẳn là phải trả nhất định giá lớn, cảm giác hắn chỉnh thể thực lực so với trước yếu đi không ít. Ta một người cũng có thể đối phó được hắn, uy hiếp không lớn, Tô Nhiên chỉ xác chết vùng dậy, nhẹ giọng giải thích nói. Này NPC có biện pháp phục sinh kia cổ thây khô. Cũng không biết là thật hay giả, xác chết vùng dậy đã tin là thật, phục sinh thây khô, điều này sao có thể. Xác chết vùng dậy có phải hay không chúng ta, liền này lời nói dối cũng có thể tín. Bắc Điều căn bản cũng không tin, thi thể một thân huyết nhục sớm đã khô quát, chết không thể chết lại, cho dù đây là trò chơi, cũng không có khả năng như vậy hoang đường. Đương nhiên, nếu như này là thây khô thành tử linh tộc, vậy không nhất định, nói không chừng, Tô Nhiên ngược lại là hủy bỏ Bắc Điều lý do thoái thác. Đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Xác chết vùng dậy nhiệm vụ là để cho hắn đi tìm Moncini. Chỉ cần nhiệm vụ này không có tiêu thất, này Moncini liền còn có chết mà phục sinh cơ hội. Tối thiểu nhất, cũng phải trước tiên đem nhiệm vụ này làm xong lại nói. Ta cảm giác này thây khô không giống như là Moncini. Rất có thể là này NPC cố ý lừa gạt chúng ta. Chấm, đúng lúc này, Bơ Tiểu Sinh theo tới, ngờ vực vô căn cứ nói, hắn bản thân cũng bị xem ở trong lồng giam, làm sao biết Moncini bị nhốt ở đâu, còn có, này xa trong ngục lồng giam nhiều như vậy, còn có rất nhiều không có mở ra, đang xác định thay khô thân phận lúc trước, khác đơn giản tin tưởng hắn theo như lời nói, có đạo lý, Tô Nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Còn không đợi hắn nói điểm gì gì đó, Bắc Điều thanh âm lần nữa vang lên. Tiểu Sinh hội trưởng, ta cảm thấy có này là thây khô chính là Moncini. Vừa rồi này NPC nhìn thấy thây khô biểu tình động tác. Còn có theo như lời nói đều là lời tâm huyết, không giống làm bộ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Đừng đem sự tình đơn giản phức tạp hóa. Tô Nhiên vào lúc này đã mở miệng, không quan trọng nói. Việc này rất đơn giản, thây khô phục sinh, thân phận của nó cũng liền hảo xác định, chỉ cần lão nhân này nói ra phục sinh thây khô phương pháp. Tạm thời tha cho hắn một mạng, nếu không phải nói, trực tiếp giết chết, Phúc Thủy, ta liền thích người này sát phạt quyết đoán bộ dáng. Bơ Tiểu Sinh nếu có điều chỉ nói, ánh mắt sáng lóng lánh, trong lời nói ý tứ coi như là kẻ đần cũng có thể nghe ra. Ai ôi, Bắc Điều lông mày nhướng lên, thầm ý sâu sắc nhìn xem Tô Nhiên, nhìn lại Bơ Tiểu Sinh, tựa như phát hiện tân đại lục đồng dạng, hỏi dò, hai ngươi, có phải hay không tại hẹn hò? Tô Nhiên có cảm giác lọc cao tránh đi đề tài này xúc động. Bắc Điều đại ca cũng thiệt là, kia hũ không ra chuyên môn nói kia hũ, này không phải cố ý để mình khó chịu nổi sao? Bắc Điều hội trưởng, ta ngược lại là muốn cùng hắn hẹn hò, đã có thể sợ Phúc Thủy hắn không đồng ý, Bơ Tiểu Sinh bày ra nhất phó bị ủy khuất bộ dáng. Làm cho người ta sinh thương, Phúc Thủy huynh đệ, này chính là không đúng của ngươi, như vậy đúng giờ muội tử, ngươi đều chướng mắt, Bắc Điều lắc đầu thở dài. Hiện tại ngươi không biết quý trọng, về sau đáng tin có ngươi hối hận thời điểm. Đại ca, ngươi hiểu lầm, Tiểu Sinh hội trưởng là tỷ ta, nàng cố ý nói như vậy, ngươi như thế nào còn tưởng là thật, Tô Nhiên bị nói toàn thân không được tự nhiên, thuận miệng nói, ý định đem cái đề tài này qua loa tắc trách quá khứ. Chỉ là tỷ tỷ sao? Bơ Tiểu Sinh u oán nhìn xem Tô Nhiên, Phúc Thủy, ta phải bắt ngươi làm đệ đệ, nghe nói lời ấy, Tô Nhiên đau cả đầu. Hắc. Không nghĩ tới hai người vẫn còn có cái tầng quan hệ này. Chị em yêu nhau cũng nhận không ra người. Có cái gì xin lỗi. Chỉ cần không có liên hệ máu mủ là được. Bắc Điều cười hắc hắc nói. Phúc Thủy huynh đệ, nhìn ngươi kia kinh sợ dạng. có xinh đẹp như vậy nữ hài tử thích. Do dự cái chùy a, còn không vội vàng từ. Đừng làm cho ta coi không nổi ngươi. Bắc Điều càng nói như vậy, Uyển Nhi thì biểu hiện lại càng ủy khuất. Hai người tại kẻ sướng người họa, trực tiếp cầm Tô Nhiên đưa vào Lương Sơn. Ngay tại Tô Nhiên không biết nên nói như thế nào mới khá thời điểm. Xác chết vùng dậy truyền đến một tiếng thét kinh hãi, hấp dẫn ba người lực chú ý. Tô Nhiên như là như được đại xá đồng dạng, tâm tình buông lỏng xuống. Mà Bơ Tiểu Sinh hoàn toàn tương phản, phàn nàn chừng xác chết vùng dậy nhất nhãn. Đáng thương xác chết vùng dậy vẫn không rõ phát sinh ra chuyện gì. Đã cầm Bơ Tiểu Sinh đắc tội. Xác chết vùng dậy, làm sao vậy? Tô Nhiên bước nhanh đi đến xác chết vùng dậy bên người. Không ngớt lời hỏi, đây là ân nhân của hắn. Không quan tâm một chút sao có thể đi. Gia hỏa này muốn đem những nhiệm vụ kia tài liệu đều muốn trở về. Mới nói cho ta biết phục sinh thây khô phương pháp. Xác chết vùng dậy có chút hoài nghi lườm này lão đầu râu bạc nhất nhãn. Phúc Thủy lão đệ, ngươi nói gia hỏa này có phải hay không tại lừa dối ta? Cố ý nói như vậy, muốn đem những nhiệm vụ kia tài liệu lừa gạt tới tay. Nhiệm vụ tài liệu, Tô Nhiên sửng sốt một chút, này mới kịp phản ứng. Xác chết vùng dậy theo như lời hẳn phải là bọn họ bắt được những tài liệu kia. 10 con đống cắt đen ngô công trái tim, 20 sa cự nhân hồn phách, 100 bò cạp sa mạc nọc độc, 30 Desert Eagle lợi trảo, còn có Sa Lang Vương con mắt. Chỉ là, Tà Hỏa Đỉnh đã phá toái. Gia hỏa này như thế nào trả lại có ý đồ với những tài liệu này? Chẳng lẽ lại còn có cái khác đỉnh lô hay sao? Lại một cái, hắn thu thập những tài liệu này, đến cùng nghĩ luyện hóa cái gì? Tô Nhiên không nghĩ ra, cũng đoán không ra, đây là của ngươi này thẻ đánh bạc, không thể gấp lấy cho hắn. Trước tiên đem Moncini cứu sống lại nói, Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ, trực tiếp đã đoạn xác chết vùng dậy ý nghĩ này, có thể nếu là hắn không tin thế nào, không tin, này còn không đơn giản, đối với hệ thống thề không được sao, NPC đều tốt ăn này miệng, hảo, ta thử một chút, xác chết vùng dậy đi đến mông Tony bên người, đem Tô Nhiên dạy cho hắn đều nói một lần. Thề, cũng không phải là không thể được, chỉ là này lời thề, cần dựa theo ta nói niệm, mông Tony ra thành tinh, hiện trường biên một bộ lý do thoái thác, để cho xác chết vùng dậy tại hệ thống trước mặt phát thề. Này lời thề đơn giản chính là mặc kệ Moncini có thể hay không phục sinh, đều muốn tại trong 24 giờ đem những tài liệu này giao cho mông Tony. Đồng thời còn muốn tại luyện đan trong quá trình. Cam đoan người của hắn thân an toàn, nếu là trái với lời thề, sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở này hàn băng sa ngục. Chọn đời thoát thân không được, ta đi, ác như vậy lời thề, người cũng không sửa sửa từ, ngốc hay không ngốc, xác chết vùng dậy tại đối với thiên không thề thời điểm. Tô Nhiên tất cả đều nghe lọt vào trong lỗ tai, liền NPC lời đều dập khuôn, sẽ không sợ mất trong hầm A, không cần. Chỉ cần có thể cứu sống Moncini tiền bối, ta đều bất cứ giá nào. Xác chết vùng dậy biểu hiện ra nhất phó dứt khoát bộ dáng. Vừa dứt lời, hắn liền hướng phía Tô Nhiên cố ý chừng mắt nhìn, lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Đối với mông Tony hỏi, tiền bối, này lời thề ta cũng nói, ngài cũng nên thực hiện hứa hẹn a, này Moncini tiền bối nên như thế nào tài năng phục sinh? Ha ha ha, nhân loại, cho dù báo cho ngươi thì như thế nào, ngươi là không thể nào làm được đấy. Mông Tony âm mưu được khoe, bất chấp mọi thứ âm thanh cười ha hà, cỗ này đắc ý lực liền khỏi phải nói ra, lúc trước bị thảm hành hạ lệ khí tiêu tán không còn. Ngài không nói ra, ta làm sao biết có thể làm được hay không? Xác chết vùng dậy nội tâm một lột bộp, biểu hiện ra lại không có biểu hiện ra ngoài. Xem ra hắn và mông Tony giữa, đều tại lẫn nhau tính kế, về phần ai có thể người cười cuối cùng, thật sự là khó mà nói. Tô Nhiên không hiểu nổi xác chết vùng dậy vừa rồi kia nháy mắt là có ý tứ gì. Bất quá hắn minh bạch, Xác chết Phùng Dậy không phải là loại kia ngu muội người. Hẳn là đối với này lời thề có biện pháp giải quyết. Hắn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Còn là đi một bước nhìn một bước a, nhân loại. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Mông Tony vuốt ve thật dài râu bạc, cười lạnh nói, Moncini đã tử vong, như thế không giả, bất quá, hồn phách của hắn lại là không có tiến nhập luân hồi. Hiện tại thân thể vẫn còn, chỉ cần tìm đến hồn phách của hắn, khiến hồn phách phụ thể. Này Moncini tự nhiên mà vậy cũng liền sống lại. Hồn phách, tiền bối thỉnh nói chi tiết một chút. Hồn phách của hắn bây giờ đang ở thì sao? Xác chết Phùng Dậy theo sát lấy hỏi. Chỉ cần có thể đạt được hữu dụng manh mối, là hắn có thể tìm đến giải quyết này vấn đề biện pháp. Chung quy đây là nhiệm vụ một khâu. Này Moncini tiền bối là nhất định phục sinh. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhân loại, khuyên người khác ôm hy vọng, nhanh chóng buông tha cho được. Nói thật cho ngươi biết, này hồn phách bị phong ấn ở một chỗ mặt kính trong không gian. Hàn băng lao tù khu vực nào đó một nơi tồn tại một mặt tấm gương. Đều các ngươi tìm đến, còn không nhất định đều đến lúc nào. Úc đúng rồi, quên báo cho ngươi rồi. Này là thân thể bại lộ trong không khí. Tồn tại thời gian cũng chỉ có một canh giờ. Vượt qua thời hạn, thì phán định nhiệm vụ thất bại. Gì, mặt kính không gian, xác chết Phùng Dậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiện lên vẻ mừng như điên vẻ, đã khẩn trương lại kích động hỏi, tiền bối theo như lời mặt kính không gian, có phải hay không bài kim boss tà linh bài chu địa bàn? Làm sao ngươi biết, mông Tony kia trào phúng biểu tình cương trên mặt, hiển lộ rất là giật mình, vậy thiên ta xem TV, tin tức báo cáo đến, lộn xộn cái gì? Ngươi cho dù biết kia mặt kính không gian cũng vô dụng. Ngươi cũng không qua được tà linh bài chu kia một cửa. Mông Tony tuyệt không xem trọng xác chết Phùng Dậy. Tiếp tục đả kích lấy lòng tự tin của hắn. Lui một vạn bước rằng, ngươi liền chỉ dựa vào may mắn thoát được tà linh bài chu truy sát. Cũng không có khả năng tìm đến chân chính hồn tức chi địa. Hồn tức chi địa, tiền bối ngài nói chính là kia miệng nguyên bảo hình quan tài a, xác chết Phùng Dậy thấy càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Sao có thể không kích động, thông qua mông Tony nhắc nhở, hắn liên tưởng đến kia miệng nguyên bảo quan tài. Phía trên sở đánh dấu 10 cái đại tự, không vào luân hồi đường, hòm quan tài khóa hoàn dương hồn, nếu như này trong quan tài khóa hồn phách, này chẳng phải chống lại số sao. Bất quá, tại đạt được khẳng định trả lời lúc trước, xác chết Phùng Dậy là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất cả xiên bồ, kia nhiều xấu hổ, liền này miệng quan tài ngươi đều biết hiểu. Sắc mặt mông Tony trở nên vô cùng âm trầm, ngươi có phải hay không đã đi qua sao? Như vậy bí mật địa phương, ngươi là làm sao tìm được đến? Tiền bối, nếu như ngài thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ta cũng liền không được giấu giếm cái gì. Nói thực cho ngươi biết ngài a ta quê quán chính là chỗ đó. Tại kia từ nhỏ đến lớn, cho dù chuột ổ cũng có thể tìm đến. Xác chết Phùng Dậy mở to mắt nói lời bịa đặt. Hết lần này tới lần khác trả lại nói đến đây sao nghiêm trang. Một bên bơ tiểu sinh nhịn không được nhẹ cười ra tiếng. Cách chương.